Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh chụp mặt mộc TND. Ảnh chụp TND sau khi trang điểm. Ảnh động TND mồ hôi đầm đìa. Ảnh động TND đánh trận nước. Ảnh chụp hiệu quả trang điểm của TND buổi tối. Dưới khu bình luận, thảo luận vô cùng sôi nổi. Tiểu Mảnh thích nằm mơ. Heo heo bảo bối. Cậu cũng xem phát sóng trực tiếp à? Thật sự, tớ xem phát sóng trực tiếp mà chấn kinh luôn. Không ngờ hiệu quả trang điểm lại tốt như vậy mà còn bền đến thế. Chuyên viên trang điểm này có tài thật đấy. Cười híp mắt là bảo bối của tớ. Vị thầy này là chuyên viên trang điểm đi theo họ từ thời Yostar. Anh ấy không chỉ trang điểm giữ chặt trên mặt, mà còn trang điểm nửa mặt cho Lâu Vũ Tinh, trang điểm hoang dã tóc đỏ cho Úy Minh Chiết, trang điểm tiểu vương tử dị vực cho Diêm Tử Hào, trang điểm dâu tây nhỏ đáng yêu cho Cung Gia Ngọc, trang điểm quyến rũ cho Phùng Thanh Nhất, đều là anh ấy làm đấy. Đại Ma Vương, tề ca nổi tiếng, Lâm Lâm số 1, hóa ra là anh ấy. Mấy kiểu trang điểm gây sốt mạng xã hội gần đây của các beauty blogger trên Video Station đều là anh ấy làm à, giỏi quá. Nhị tình mãi mãi, đúng vậy, một người giỏi như vậy mà còn có người nói anh ấy bắt nạt thực tập sinh ở nơi làm việc, nói anh ấy chỉ ăn không làm, không động tay động chân, tớ thật sự cạn lời. Mẫu dán gợi cảm, hay, fan não tàn ở đâu cũng có. Nếu idol nhà tớ có chuyên viên trang điểm như vậy, tớ hận không thể cung phụng anh ấy ấy chứ. Rơi lệ, tùy tay làm ra một kiểu trang điểm gây sốt mạng xã hội. Dùng dao nhĩ ăn gà rán, nói đi thì nói lại. Tớ thật sự siêu tò mò, tề ca này rốt cuộc là ai vậy? Bí ẩn quá đi, thông tin hiện tại chỉ biết anh ấy cao 1m8 mấy, mặt mũi không rõ nhưng chắc chắn là đẹp trai, giọng nói hay, tay đẹp, chân cũng dài. Chấm emo rồi, ách, chị gà rán. Lau nước miếng đi ít. Mấy thông tin này có giúp đoán ra thân phận tề ca đâu chứ? Vô số người vào xem chủ đề này, sau khi kinh ngạc thán phục lớp trang điểm giữ chặt, ngụy mặt mộc này, đều bị chiến tích kinh người của tề ca làm choáng váng. Sau đó, họ không khỏi tò mò, chuyên viên trang điểm thần kỳ tề ca đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là ai? Đến gần nửa đêm, khi chủ đề này đã dần lắng xuống, một bài đăng trên mạng xã hội lại một lần nữa đẩy chủ đề lên cao. Lần này, chủ đề này như mũi tên lửa, bay thẳng lên. Bóc ra tớ một hàng, tớ tìm ra thân phận thật sự của tề ca rồi. Tề ca chính là Kỳ Ca, anh ấy chính là Kỳ Yến Ngưng, thực tập sinh của Sâu Tuyển Tú. Thần tượng tiến lên, chứng cứ thứ nhất, theo lời kể của các thực tập sinh. Thần tượng tiến lên. Kiểu trang điểm gây sốt đầu tiên của Bùi Hoán không phải do chuyên viên trang điểm của thần tượng tiến lên, làm, nhưng không rõ là ai, mà Kỳ Yến Ngưng chính là người rút lui khỏi. Thần tượng tiến lên, sau vòng công diễn thứ hai, chứng cứ thứ hai, nửa tháng sau khi Kỳ Yến Ngưng rút lui, Yostar xuất hiện một chuyên viên trang điểm nổi tiếng, mọi người đều biết, họ Tề. Mà paparazzi từng đưa tin Kỳ Yến Ngưng xuất hiện xung quanh địa điểm quay phim của Yostar. Chỉ là tin này không được chú ý. Chứng cứ thứ ba, có người từng chụp được ảnh Kỳ Yến Ngưng cùng ba người khác ở chợ bán buôn trang phục. Họ xách túi lộ ra góc trang phục, rất giống trang phục sân khấu hợp tác của các huấn luyện viên Yostar. Bổ sung, có người liên hệ với tớ, nói một trong ba người đó là bạn học của cậu ấy, đúng là nhân viên của Yostar. Chứng cứ thứ bốn, ảnh chụp. Tề ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay gần như trùng khớp hoàn toàn với ảnh chụp của Kỳ Yến Ngưng. Hơn nữa, tuy ngữ điệu có hơi khác, nhưng giọng nói của Tề Ca và Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn giống nhau. Tổng kết, Tề Ca chính là Kỳ Yến Ngưng. 9 ảnh chứng minh, bài đăng này vừa được đăng tải, có thể nói là một hòn đá ném xuống hồ dậy sóng. Tất cả những người hóng chuyện đều chấn động. 5 con tinh tinh, không thể nào đâu. Tề Ca là Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng không phải bình hoa ca hát nhảy nhót đều dở sao? Phắc ngày mai, làm ơn suy nghĩ chút đi, không thể nào là Kỳ Yến Ngưng được. Một nghệ sĩ thất đức bị tẩy chay lại biến thành chuyên viên trang điểm siêu giỏi. Tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy đâu. Kỳ Yến Ngưng. Ấn tượng của tớ về anh ta vẫn là vụ gạ gẫm. Hành tinh chiếu giỏi, có lý do nghi ngờ Kỳ Yến Ngưng muốn quay lại nên mượn cơ hội này thử. Lần trước thử xong bị cả mạng xã hội chửi nên kéo La Hành ra đỡ đạn, đừng tưởng người khác không biết. Người qua đường như tớ cũng biết La Hành bị vạ lây mà. Mẫu dán gợi cảm, mấy người trên kia im miệng đi, chưa đổi tên mà đã giả làm người qua đường. Mấy người nên biết nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là ôn thi chuyển cấp đấy. Mặt La Hành sửa nát bét rồi, có muốn tẩy trắng cũng không được đâu. Dù Kỳ Yến Ngưng muốn mượn cơ hội này quay lại, cũng không phải cơ hội để La Hành tẩy trắng. A ba, nói đi thì nói lại, giả thuyết này cũng có lý, thời. Thần tượng tiến lên, dù thực tập sinh mặc đồ thường, Kỳ Yến Ngưng vẫn luôn rất nổi bật mà. Hạt rẻ rang đường, thời. Thần tượng tiến lên, anh ta nổi bật chẳng phải vì mặt đẹp sao? Với cái mặt đó, khoác bao tải cũng xinh đẹp rung động lòng người ấy chứ ít. Nhưng tớ cũng thấy có khả năng là Kỳ Yến Ngưng. Anh ta học thiết kế thời trang chính quy mà, từng lên hot search vì cái đó đấy. Quả nhiên mạng xã hội dễ quên thật. Trong chốc lát, thảo luận trên mạng dần trở nên gay gắt. Tuy nhiên, dần dần, hướng gió bắt đầu thay đổi. Tự do gió. Kỳ Yến Ngưng là nghệ sĩ thất đức, dựa vào cái gì mà nhảy sang sâu tuyển tú khác thành chuyên viên trang điểm nổi tiếng. Trước kia đã gạ gẫm rồi, lần này chắc cũng vậy, ha ha. Chi khí mộc mạc, xem ra Yosta cũng chẳng tốt đẹp gì, loại người như vậy mà cũng có thể làm mưa làm gió ở Yosta, thậm chí cả nhóm TND đều coi trọng anh ta như vậy. Liên tưởng đến gạ gẫm, càng nghĩ càng thấy ghê tởm. Xin chào, ở đây không có người, hồi ở. Thần tượng tiến lên. Kỳ Yến Ngưng không hề thể hiện chút tài năng trang điểm nào. Ai biết sao vừa đến Yosta đã thành chuyên viên trang điểm nổi tiếng. Ai biết có phải dựa vào kim chủ đứng sau cướp công của người khác không? Hai chuyên viên trang điểm bị Yosta sa thải trước kia chính là nạn nhân. TND tạo thế cho anh ta, cũng là đồng lõa. Dư luận dần nghiêng về hướng bất lợi cho Kỳ Yến Ngưng, thậm chí muốn kéo cả TND xuống nước. Bộ phận truyền thông của giải trí thần tinh nhanh chóng phát hiện dư luận, báo cáo lên cấp trên. Trong thời gian bộ phận truyền thông phản ứng, lại có người nhúng tay vào. Một người dùng mạng xã hội tên, chuyên viên trang điểm Lâm Hòa đăng một bài viết. Chuyên viên trang điểm Lâm Hòa, phải mạnh mẽ lên, thị phi công đảo tự có lòng người. Bài viết này không có gì đặc biệt, nhưng anh ta đăng kèm mấy tấm ảnh. Một tấm là hợp đồng Yosta mời anh ta ký kết. Một tấm là thư sa thải. Còn có một tấm ảnh chụp lén Kỳ Yến Ngưng, hơi mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ảnh là biết chụp trong buổi họp, Kỳ Yến Ngưng đang chỉ vào kiểu trang điểm xấu xí trên màn hình chiếu và nhướng mày. Góc trên bên phải màn hình chiếu, logo Yosta hiện rõ mồn một. Mấy tấm ảnh này đã chứng minh Kỳ Yến Ngưng chính là chuyên viên trang điểm của Yosta. Kiểu trang điểm xấu xí kết hợp với nội dung mập mờ của Lâm Hòa rõ ràng ám chỉ Kỳ Yến Ngưng trình độ kém cỏi, vô đạo đức, cướp công người khác rồi. Vắt chanh bỏ vỏ, lần này, dư luận càng nghiêng về hướng bất lợi cho Kỳ Yến Ngưng. Fan, thần tượng tiến lên, những người không ưa Kỳ Yến Ngưng và cả người qua đường đều vào cuộc. Thanh ca mãi mãi số 1, hồi, thần tượng tiến lên, phát sóng đã không thích Kỳ Yến Ngưng rồi, sau đó anh ta quả nhiên dính phốt. Rút lui trong nhục nhã. Tưởng anh ta sẽ biến mất luôn, ai ngờ còn làm ra bao nhiêu chuyện xấu nữa. Kỳ Yến Ngưng cút khỏi giới giải trí, Queen ra khỏi trái đất. Ha ha ha, cuối cùng kẻ đáng ghét của tôi cũng bị vạch mặt, ai hiểu cho tôi không? Kỳ Yến Ngưng cút khỏi giới giải trí, người làm thuê khốn khổ. Người làm thuê khốn khổ đồng cảm với chuyên viên trang điểm này. Đồng nghiệp ngốc nghếch làm việc kém cỏi, nhưng lại cướp công tôi một cách trắng trợn. Lại thêm một kẻ ngốc bị vạch mặt nạ. Kỳ Yến Ngưng cút khỏi giới giải trí. Cà phê là bảo vệ nhà tôi. Thật đáng sợ. Một người sao đấu lại tư bản được. Con cưng của tư bản dù rơi xuống đáy vực cũng có thể đổi đường đua. Dùng đồ của người khác để làm lại cuộc đời. Quá bất công. Kỳ Yến Ngưng cút khỏi giới giải trí. Viên đạn vù vù. Một chuyên viên trang điểm nói gì các người cũng tin à. Ít nhất cũng phải suy nghĩ xem. Chuyện này có thể xảy ra ở một môi trường nhiều nhân viên như Yosta không chứ? Tuy cũng có người bênh vực Kỳ Yến Ngưng, nhưng lực lượng của họ quá yếu ớt, nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng chỉ trích. Bài đăng của Lâm Hòa đánh trúng tâm lý phẫn nộ của công chúng. Ai mà chẳng có vài đồng nghiệp thích cướp công chứ? Trong chốc lát, làn sóng chỉ trích Kỳ Yến Ngưng vang lên không ngớt. Đúng lúc này, một bài đăng khác thổi bùng ngọn lửa tranh cãi. La Hành, xin lỗi mọi người. Xin lỗi vì đăng bài vào giờ này làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Nhưng, tôi nghĩ với tư cách là bạn thân của Kỳ Yến Ngưng, lúc này tôi cũng nên nói gì đó. Khi thấy chủ đề này, phản ứng đầu tiên của tôi là không tin, vì hồi thần tượng tiến lên, Kỳ Yến Ngưng là người rất dễ gần. Anh ấy đối xử tốt với mọi thực tập sinh, kể cả với chuyên viên trang điểm. Anh ấy cũng luôn lắng nghe và không hề có ý kiến gì. Cho nên, khi anh ấy gây ra chuyện với đạo diễn, tôi rất ngạc nhiên và đau lòng. Tôi từng khuyên anh ấy xin lỗi mọi người, chỉ cần thành khẩn xin lỗi, mọi người chắc chắn sẽ thấy được thành ý và tha thứ cho anh ấy. Dù sao anh ấy cũng chỉ là người bình thường, còn đường lui nào khác đâu. Nhưng anh ấy lại khăng khăng rút lui, ai khuyên cũng không nghe, thậm chí còn chặn hết các phương thức liên lạc của chúng tôi. Cho nên, tôi không thể liên lạc được với anh ấy, chỉ có thể nói với anh ấy qua mạng xã hội. Kỳ Yến Ngưng, anh từng rất tốt, chúng ta có thể trở lại như xưa không? Vòng debut của thần tượng tiến lên vốn đã tan đàn xẻ nghé, 9 người thì 6 người rút lui, những người còn lại vội vàng hoàn thành nốt chương trình, thành lập nhóm. Cooler, một cách chóng vánh, nhưng sau khi debut, Cooler gần như không bao giờ hoạt động chung, ai nấy đều im hơi lặng tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, La Hành đột nhiên đăng bài, những người hóng chuyện liền kéo đến. Hành là người quân tử, anh à, anh lương thiện quá, hay là xóa bài đi, loại người như Kỳ Yến Ngưng không đáng để anh nói chuyện đâu. Tôi ăn nhiều ký hơn, tóm tắt lại cho mọi người nhé. Thứ nhất, hồi thần tượng tiến lên, Kỳ Yến Ngưng không hề thể hiện tài năng trang điểm, anh ấy luôn nghe theo chuyên viên trang điểm. Thứ hai, Kỳ Yến Ngưng là người bình thường, kiên quyết rút lui, chắc chắn là tìm được kim chủ mới rồi. Trồn ăn dưa muốn ăn dưa, cảm ơn tầng trên đã tóm tắt. Kỳ Yến Ngưng đúng là không được ưa chuộng mà, ngay cả bản thân cũng không chịu nổi nữa. Mẫu dán gợi cảm, uầy, mùi trà xanh ở đâu bay tới thế này? Nói là bản thân của Kỳ Yến Ngưng, nhưng lại nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa, đúng là bạn tốt hết lòng vì bạn. Mà, nhớ là trước đây anh còn ngày nào cũng khoe khoang tình bạn với Kỳ Yến Ngưng. Anh nói bao nhiêu lần thì Kỳ Yến Ngưng bị chửi bấy nhiêu lần. Cười chết mất, trà xanh non tay mà cũng đòi diễn liêu trai à? Mạc Hợp, tôi đã bảo là phải vạch mặt Kỳ Yến Ngưng từ lâu rồi. Anh Hành tốt bụng quá nên không nỡ, giờ thì mặt thật của anh ta lộ ra rồi. Mạc Hợp chính là thực tập sinh luôn đi theo La Hành hồi thần tượng tiến lên, sau khi bị vạch phốt ở vòng debut. Anh ta suýt bị loại, giờ thì trở thành người ủng hộ trung thành của La Hành. Hai idol tự mình ra tay vạch mặt Kỳ Yến Ngưng, hiệu ứng lan tỏa cực kỳ mạnh mẽ. Trong chốc lát, cả mạng xã hội đều chỉ trích Kỳ Yến Ngưng. Lúc này, Kỳ Yến Ngưng vừa tỉnh giấc. Kỳ ca, trợ lý đường hầm của TND gọi từ ngoài cửa, giọng lo lắng và bất an. Kỳ ca, có chuyện rồi, anh tỉnh chưa? Kỳ Yến Ngưng từ từ mở mắt. Trong mắt đầy vẻ khó chịu vì chưa tỉnh ngủ. Anh vốn không có thói quen, khó ở, khi mới ngủ dậy, dù sao khi sống trong cung, đó là điều xa xỉ. Nhưng ở thế giới này lâu rồi, với lịch sinh hoạt điều độ, anh lại có thói quen đó. Thật là, Kỳ Yến Ngưng đầu óc mơ màng một giây, mặc quần áo rồi mở cửa phòng. Kỳ ca, anh tỉnh rồi à, thân phận của anh bị lộ rồi, giờ dư luận trên mạng đang chống lại anh. Đường Hâm không vào phòng, mà nói nhỏ ngay cửa. Tần ca gọi điện thoại cho anh mà anh không nghe máy, nên bảo em đến tìm anh. Kỳ Yến Ngưng cầm điện thoại lên, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ. Có của người đại diện Tần Hạo Vũ, của đạo diễn Lận, thậm chí cả Bùi Hoán. Trong tin nhắn, Lăng Thương Châu cũng có vài tin chưa đọc. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, mở khung chat của Lăng Thương Châu trước. Cún con tay đỏ, a Ngưng, anh xem dư luận trên mạng chưa? Sau lưng có nhiều thế lực đang nhúng tay vào, anh đừng lo. Cún con tay đỏ, hay là A Ngưng đừng xem mạng xã hội nữa. Cún con tay đỏ, A Ngưng ngủ ngon nhé, sáng mai sẽ không còn chuyện ồn ào này nữa đâu. Cún con tay đỏ, chó con chúc ngủ ngon. Giờ PGKI Yến Ngưng gõ vài chữ, Yan, tết rồi. Sau đó, không đợi Lăng Thương Châu trả lời, anh liền mở mạng xã hội ra xem. Đọc lướt qua. Anh nhanh chóng nắm được tình hình dư luận hiện tại. Đường Hâm cẩn thận quan sát anh. Dư luận đến mức này, không phải nghệ sĩ nào cũng từng trải qua. Anh đã chuẩn bị sẵn một bụng lời an ủi, sẵn sàng nói ra bất cứ lúc nào để an ủi vị chuyên viên trang điểm siêu giỏi này. Nhưng anh không ngờ, Kỳ Yến Ngưng không hề dao động, thậm chí còn mỉm cười, như thể mọi chuyện trên mạng xã hội chẳng liên quan gì đến anh. Tôi đã biết sơ qua chuyện gì xảy ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến Ngưng ngẩng đầu, bình thản nói với Đường Hâm. Đường Hâm nghẹn cả họng, suýt chút nữa bật ra lời mắng. Anh muốn lay vai người này cho tỉnh táo. Đại ca, biết chuyện xảy ra thì có ích gì? Khủng hoảng dư luận nghiêm trọng thế này thì giải quyết thế nào đây? Kỳ Yến Ngưng nhìn vẻ mặt lo lắng đến mức như hiện rõ trên mặt Đường Hâm, khóe miệng cong lên. Yên tâm đi, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì mấy đến một nhân viên hậu trường như tôi đâu. Kỳ Yến Ngưng chậm rãi nói, chuyện kiểu này tôi trải qua nhiều rồi. Đường Hâm ngẩn người, anh chợt nhận ra, vị này chính là người từng trải, kinh niên của trò, bị cả mạng xã hội chửi, là người phát ngôn của những cuộc tắm máu trên mạng xã hội. Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến TND thì... Kỳ Yến Ngưng nheo mắt lại. Anh chưa kịp nói xong, đèn trên tầng 2 đột nhiên bật sáng. Vài bóng người xuất hiện trên cầu thang. An Tử mặc áo ngủ xộc xệch, mắt trợn tròn, trông như sắp thổ huyết. Kỳ ca, sao họ dám nói anh như vậy? Cách Trương,